Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1406, chương 1408, hiểu lầm. Trừ Sở Phong, tất cả mọi người không có dự liệu được kết quả này. Nam Cung Tương Tương một kiếm đem Ác Dao cho trọng thương. Đối với Nam Cung Tương Tương, bọn họ chỉ có một câu có thể nói. Mạnh, quá mạnh, Nam Cung Tương Tương chính mình cũng có một ít ngây người. Rõ ràng không nghĩ tới, bọn họ một kiếm vậy mà lại bạo phát đi ra cường đại như vậy lực lượng. Đây chính là thần cảnh Ác Dao, liền xem như đột phá thời gian không đến bao lâu, cũng không phải bọn họ bọn này tiểu nữ hài có thể đánh đồng. Một kiếm trọng thương Ác Dao về sau, Nam Cung Tương Tương không còn có trước đó loại kia sợ hãi. Đem trường kiếm nâng lên, một kiếm đâm về Ác Dao, chỉ là đơn giản đâm một cái, lại làm cho chung quanh đại hải bốc lên, để chung quanh khắp nơi đều băng vỡ đi ra. Đầu này Ác Dao lại còn không đi, chỗ này có hắn đồ, vật, không cầm tới đồ vật, sao có thể cam tâm? Hét lớn một tiếng, Ác Dao cũng hướng về Nam Cung Tương Tương nhào tới, nhưng lại bị Nam Cung Tương Tương một kiếm triệt để đâm xuyên. Đem chẳng lẽ nghiệp chém xuống đến, một kiếm này, để rất nhiều người sợ hãi. Nam Cung Tương Tương mấy người đi lên trước, tại trên đảo nhỏ nhìn xem, chỗ này có rất nhiều đột phá dùng thảo dược. Động vật muốn tu luyện thành tinh không đơn giản, cho nên phải dùng đến thảo dược. Khó trách đầu này Ác Dao cho dù chết cũng không nguyện ý rời đi. Tông chủ, ở chỗ này phát hiện không thiếu thảo dược. Đột phá thần cảnh có thể dùng đến. Nam Cung Tương Tương hì hì cười nói. Một đám đệ tử trên mặt đều là nhẹ nhõm thần sắc. Rõ ràng không nghĩ tới. Hôm nay nhiệm vụ vậy mà lại nhẹ nhàng như vậy. Bọn họ một kiếm liền có thể sát thần cảnh Ác Dao. Muốn là thần cảnh cường giả đến, không phải cũng là một kiếm liền sẽ chết mặt hàng sao? Sở Phong cau mày một cái. Những đệ tử này lần thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ hoàn thành cũng quá dễ dàng. Thật sự cho rằng thần cảnh cường giả đến cũng giống như vậy dễ giết. Nếu là thật nghĩ như vậy, đến thời điểm các nàng cũng chỉ có chờ chết phần. Thần cảnh cường giả cũng không phải loại này yêu thú. Thủ đoạn gì đều không có. Đừng tưởng rằng các ngươi cả đám đều vô địch. Loại trạng thái này còn kém rất nhiều. Sở Phong lạnh hừ một tiếng nói ra. Tốt, a, chúng ta biết, bị dội một chậu nước lạnh. Nam Cung Tương Tương mấy người chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Dù sao ngoan ngoãn nghe tông chủ lời nói chính là, tông chủ nhất định là vì các nàng tốt. Những thứ này thảo dược mang về, luyện chế thành đan dược lời nói, chúng ta tương lai đột phá thần cảnh liền sẽ thuận tiện rất nhiều. Nam Cung Tương Tương hái một cây cỏ thuốc, hứng thú bừng bừng nói. Sở Phong gật gật đầu, tùy ý các nàng ngắt lấy. Dù sao là các nàng giết đầu này Ác Dao, các nàng cũng nên có chút thu hoạch. Nhưng là bên cạnh những cái kia Vũ Vương làm sao có thể trơ mắt nhìn lấy các nàng mang theo thảo dược rời đi. Các vị, muốn mang thảo dược rời đi, trước hỏi qua chúng ta đi. Một cái Vũ Vương cười hắc hắc tiến lên, nhìn qua không có hảo ý. Chúng ta giết Ác Dao, vì cái gì chiến lợi phẩm muốn cho các ngươi? Nam Cung Tương Tương ánh mắt bỗng nhiên ở giữa lạnh lẽo. Không có vì cái gì. Cái thế giới này, mạnh được yếu thua, cũng là đơn giản như vậy. Một người lạnh hừ một tiếng nói ra. Nam Cung Tương Tương không khỏi suy cười một tiếng. Mạnh được yếu thua, ai yếu ai mạnh, hiện tại đã rất rõ ràng. Các nàng hai chiêu thì giết một đầu thần cảnh Ác Dao. Những người này còn dám tìm các nàng phiền phức. Đều cút đi, nếu không chớ trách chúng ta tâm ngoan. Nam Cung Tương Tương lạnh hừ một tiếng nói ra. Tâm ngoan, ngươi cảm thấy ngươi tâm ngoan liền có thể giết cho chúng ta. Mấy người cười càng thêm cuồng vọng. Xem ra không cho các ngươi một chút giáo huấn, các ngươi cái đuôi liền muốn vểnh đến bầu trời. Bọn họ hôm nay đã quyết định chủ ý, muốn đem những thứ này thảo dược đoạt tới, thuận tiện đem Sở Phong cũng giết. Sở Phong hiện tại công lực tản mất, vừa vặn là giết hắn thời cơ tốt nhất. Muốn là bỏ qua lần này, chỉ sợ về sau thì không có cơ hội. Sở Phong sờ sờ chóp mũi, đương nhiên biết bọn họ vì sao lại to gan như vậy. Đơn giản cũng là thật sự coi chính mình công lực tản mất. Bất quá, những người này muốn tìm các đệ tử phiền phức, Sở Phong cũng không có mở miệng nói cái gì. Những đệ tử này đều là bên trong phòng ấm bông hoa. Thật sự coi chính mình chỉ cần giết một điều ác giao liền có thể cùng thần cảnh cường giả đánh đồng. Hiện tại làm cho các nàng ăn một chút xíu đau khổ cũng là tốt. So tương lai chết tại trong tay người khác muốn tốt nhiều. Hôm nay, chúng ta thì giết các ngươi, vì cổ võ giới trừ rơi một cái tai họa. Bọn họ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, để Sở Phong nhìn có một ít buồn cười. Vì cổ võ giới trừ rơi một cái tai họa. Lời nói này, thật sự là một chuyện cười. Sở Phong vì cổ võ giới làm sự tình cũng không ít. Nếu không phải là bởi vì hắn 5 lần 7 lượt ngăn cản hắc ám tiến công cổ võ giới, những người này đã sớm chết. Bây giờ lại nói muốn trợ giúp cổ võ giới trừ rơi một cái tai họa. Sở Phong biết, những người này bị chính mình một cái cổ võ giới tiểu tân nhân đè xuống 10 phần không phục. Đã không phục, hôm nay thì đánh tới các ngươi chịu phục. Không nên lưu tình, Sở Phong lạnh hừ một tiếng. Biết, Nam Cung Tương Tương nói ra. Nhưng là, thật thời điểm giao thủ, Nam Cung Tương Tương mới biết được. Chính mình vừa mới ý nghĩ đến cỡ nào ngu xuẩn. Bọn họ vốn là cho là mình thật có thể cùng thần cảnh cường giả đại chiến. Bây giờ lại phát hiện, loại ý nghĩ này 10 phần sai. Cùng nhân loại cường giả đánh lên, cùng yêu thú đánh song toàn cũng là 2 khái niệm. Những nhân loại này cường giả có chính mình trí tuệ. Đi lên thời điểm, căn bản không có trực tiếp đem nàng trường kiếm đến đón lấy. Một kiếm kia có thể chém thần cảnh cường giả. Bọn họ cũng sẽ không đần độn địa đi cưỡng ép tiếp đó, mà chính là tránh mũi nhọn, theo mặt bên giáp công. Các nàng thật vất vả xây dựng đội hình, rất dễ dàng liền bị những người này cắt đứt. Chỉ bất quá trong nháy mắt, các nàng liền thành 5 bè 7 mảng. Nguyên lai tông chủ nói không có sai, đối lên mấy cái vũ vương cường giả còn như vậy, thật đến mấy cái thần cảnh cường giả, bọn họ cũng chỉ có chờ chết phần. Nam Cung Tương Tương cắn răng, 10 phần không cam tâm, cùng các sư muội liên hợp lại, giết một cái vũ vương bát giai cường giả, lại bị nhiều người hơn vây quanh, mấy người đều thụ thương, nhận thức đến chính mình không đủ liền tốt. Sở Phong nhàn nhạt cười gật gật đầu, hôm nay thật đúng là ngày tốt. Người các đệ tử chẳng những có thể nhận thức đến chính mình không đủ, còn cũng phải chết ở chỗ này. Một tài vũ vương đỉnh phong cao thủ cười ha ha. Chúng ta hôm nay chẳng những muốn giết ngươi đệ tử, còn muốn giết ngươi. Cả đám đều không gì sánh được cuồng vọng phách lối. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, hôm nay Sở Phong không cách nào xuất thủ. Hắn tu vi đã rớt xuống vũ vương cấp 1. Dạng này cạn bã, bọn họ tiện tay đều có thể nghiền chết mấy cái. Ta không cảm thấy các ngươi có thể giết cho chúng ta. Sở Phong lắc đầu, cảm thán một tiếng. Sau một khắc, hắn tiện tay bắn ra đi một đạo kiếm mang, đã đem một cái vũ vương bát giai cường giả đầu chém xuống tới. Mọi người giờ mới hiểu được, Sở Phong trước đó nói đều là giả. Hắn tu vì căn bản cũng không có tản mất. Sở tông chủ, chuyện khi trước là hiểu lầm. Mọi người sắc mặt biến đổi, vội vàng nói xin lỗi. Hiểu lầm, Sở Phong suy cười một tiếng. Tại chính mình dưới mí mắt giết chính mình đệ tử, cái này gọi hiểu lầm. Muốn là mình tu vi hôm nay thật tản mất, những người này còn không phải lật trời. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.